Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 61, cuối tuần đầu. Canh thứ nhất, đợi được tất cả mọi người rời đi, Thẩm Minh tìm tới Sùi Cảo hỏi hắn: "Ngươi cũng là Digimon fan?" Sùi Cảo có chút mộng bức: "A, Coromon a, cái gì? Ta là nói Na Cha như thế giống Coromon." Ngoặc kép, Coromon là cái gì? Ngươi cái không biết xấu hổ. Sao chép ta, Digimon, còn một mặt vô tội. Không có chuyện gì, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Vốn là coi chính mình phát hiện một cái ghê gớm ngạnh. Kết quả đối phương lại không biết. Vương Thường Điền đi tới. Thẩm Minh, ngươi nhất định phải nhiều mở rộng a. Đương nhiên, ta nhất định sẽ nỗ lực. Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Tổng đầu tư 95 triệu. Thẩm Minh liền ném nhiều hơn một nửa. Không quản là xuất phát từ tuyên truyền cũng tốt, hay là thật sự có cảm xúc. Ngược lại Thẩm Minh rất hiếm thấy phát một cái bình luận điện ảnh. Thứ nữa, ta rất ít viết bình luận điện ảnh, bởi vì khen chính mình mà điện ảnh rất xấu hổ. Thứ hai, ngày hôm nay quả thật có chút cảm xúc. Quãng thời gian trước, vẫn đang suy nghĩ chính mình tương lai con đường. Trận kia nhìn không ít sách, nhất có cảm xúc chính là Nietzsche, Zenit von Gartenburg. Ở trong đó một câu nói, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Nhớ tới một cái cố sự, có một cái ác long, hàng năm yêu cầu thôn trang hiến tế một cái xử nữ. Hàng năm thôn trang này đều sẽ có một người thiếu niên anh hùng đi cùng ác long tranh đấu. Nhưng không người còn sống, lại một cái anh hùng xuất phát lúc, có người lặng lẽ theo đuôi. Long huyệt phủ kín kim ngân tài bảo, anh hùng sử dụng kiếm đâm chết ác long, sau đó ngồi ở trên thi thể, nhìn lấp lóe châu báu, từ từ mọc ra vảy, đuôi cùng tua vòi, cuối cùng biến thành ác long. Đồ long thiếu niên đã biến thành ác long, rất cảnh giác. Chúng ta mỗi người bước lên xã hội thời điểm, đều muốn trở thành một cái rất lợi hại người rất lợi hại. Thế nhưng, rất nhiều người ngồi xuống rồi, cùng ngươi nói ngươi không được, nói ngươi tỉnh điểm tâm đi, nói ngươi xin yên lặng một chút. Cái gọi là nhiệt huyết thiếu niên, ngây ngô yêu say đắm, tử vong cùng mộng ước hẹn, phai mờ mọi người. Là bởi vì ngươi đã thành mọi người một trong ta từng nghe nói đẹp nhất cố sự. Là công chúa chết đi rồi. Đồ long thiếu niên còn đang thiêu đốt. Sủi Cảo, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Mới bắt đầu nhìn thấy kịch bản, ta liền đặc biệt yêu thích. Bởi vì nó giảng giải chính là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời cố sự. Trong này có hai nhân vật. Một cái là thân công báo. Yêu tộc xuất thân, hắn cảm khái, người trong lòng thành kiến là một ngọn núi lớn. Mặc người cố gắng thế nào đều không thể di chuyển. Một cái khác lại là ma hoàn chuyển thế Na Cha. Hắn danh ngôn lại là, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Là ma là tiên ta quyết định, như vận mệnh không giống, liền cùng hắn đấu đến cùng. Anh hùng sở dĩ trở thành anh hùng. Là bởi vì hắn, không do trời, thành công rồi. Nhưng vậy chút đã từng cũng ôm không do trời tín niệm cuối cùng lại bị xâm yết phàm phu tục tử đây. Ta hỏi Sủi Cảo, vì sao muốn đối thân công báo tàn nhẫn như vậy? Hắn nói với ta một cái cố sự. Thanh triều những năm cuối, một cái tên là Uông Quý Tân nhiệt huyết thanh niên dứt khoát ám sát Mãn Thanh Nhiếp chính vương. Lưu lại. Hùng hồn ca yến thị, thong dong làm tù nhân, dẫn đao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu, câu thơ. Hơn 20 năm sau, hắn trở thành chính phủ bù nhìn chủ tịch, câu thơ bị người đời đổi thành, hận bất dẫn đao thành nhất khoái. Trung tàm bất phụ thiểu niên đầu, hắn lúc này gọi Uông Tinh về. Đúng đấy, anh hùng trừ bỏ. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. còn nhất định phải có bền bỉ tín niệm. Xuất thân đương nhiên là một mặt, nhưng không thể trở thành ngươi muốn làm gì thì làm lý do. Cảm tạ Sủi Cảo đạo diễn, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, để ta chứng kiến quốc mạn phong thái. Cuối cùng, chúc bộ phim này phòng bán vé đại bán. À, kỳ thực không cần Thẩm Minh như thế ra sức tuyên truyền. Na Cha, điểm ánh giai đoạn liền bắt 60 triệu phòng bán vé thành tích. Đáp cho điểm cao tới 8 phân, Miêu Nhãn cho điểm càng là 9.6 phân. Chiếu phim ngày đầu, lấy 33% xếp phim bắt 140 triệu. Cường thế lên đỉnh phòng bán vé đầu bảng vị. Cùng một ngày chiếu phim hai bộ phim mới, Khiêu Vũ Đi, Đại Voi, Trở Về Quá Khứ Ôm Lấy Em. Một bộ là Ngả Luân Gia Trì, khác một bộ lại có Bành Dục Sướng. Không hề chứng dùng, đặc biệt là Khiêu Vũ Đi, Đại Voi, đại phim giờ, rất để người hoài nghi. Nhảy Đi Asin, có phải là đạo diễn tác phẩm? Chiếu phim ngày thứ hai, Na Cha, lấy thêm 240 triệu. Ngày thứ ba, 280 triệu. Cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò, 720 triệu. Miêu Nhãn dự đoán tổng phòng bán vé, 2.3 tỷ, tuyệt đối thuộc về thành công tác phẩm. Hay là muốn cảm tạ cùng đương kỳ không đặc biệt gì có thể đánh. Lớp học bổ túc ngân hà, chiếu phim ngày thứ nhất. Miêu Nhãn dự đoán chính là 1 tỷ cấp bậc. Lớp học bổ túc ngân hà, nếu như so sánh Đặng Siêu trước hai bộ tác phẩm, đương nhiên tính rất tốt điện ảnh. Thế nhưng, thật không có đạt đến khán giả mong muốn. Lấy xuống điểm ánh phòng bán vé, lớp học bổ túc ngân hà, chính thức chiếu phim sau ngày đầu phòng bán vé là 6.330 vạn, thêm vào điểm ánh phòng bán vé 160 triệu, danh tiếng trực tiếp liền vỡ. Đa bậc khai họa 6.2 phân, nghĩ phục chế, tôi không phải dược thần. Người sau đa bần khai họa là 9.0 phân, lớp học bổ túc ngân hà, vận may không muốn quá tốt, đối thủ đều không chiến trở ra. Trước chiếu phim, trong nghề phổ biến dự đoán, tháng 7 phòng bán vé quán quân, lớp học bổ túc ngân hà, là nằm cầm. Sau đó, Na Cha, chiếu phim rồi, điểm ánh trong lúc hèn mọn phát dục, nhất thời mở lớn, dùng 3 ngày, phòng bán vé liền áp sát chiếu phim 11 ngày. Lớp bổ túc, ngày phòng bán vé nói là treo lên đánh, đều không quá đáng. Ngày làm việc, Na Cha, đơn ngày báo thu 190 triệu, lớp bổ túc, chỉ có 25 triệu, Thẩm Minh lại phát hỏa. Đương nhiên, hắn vốn là rất hỏa. Can Ảnh Đế, Đỗi Hải Thanh, lần này không giống nhau. Hắn là Na Cha, hậu trường lớn nhất người đầu tư. Na Cha, chiếu phim 4 ngày, cái thứ nhất ngày làm việc bắt 190 triệu phòng bán vé. Miêu Nhãn vội vàng đem phòng bán vé mong muốn từ trước 2 tháng 3 tỷ điều chỉnh đến 3 tháng 3 tỷ ngày làm việc. Giảm mức độ không đến 20%. Ai cũng biết phim này nhất định phải nổ tung rồi. Bạn trên mạng thần thông quảng đại, víu ra hậu trường triệt tư chính là The Rookie, phía đầu tư tân lực truyền thông. Đúng, chính là bộ kia đầu tư 300 triệu chế tạo. The Rookie, tân lực truyền thông. Trước có Lưu Lạc Địa Cầu, Wanda triệt tư 60 triệu. Thẩm Minh gia nhập Liên Minh, bắt tiếp cận 5.5 tỷ phòng bán vé. Sau có Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, tân lực truyền thông triệt tư 40 triệu. Thẩm Minh bơm tiền, bảo đảm hậu kỳ thuận lợi tiến hành. Ta muốn hỏi, đến cùng là Thẩm Minh ánh mắt quá tốt, vẫn là chúng ta phía đầu tư đầu óc có nước. Kể chuyện xưa, tân lực truyền thông triệt tư 40 triệu. Vì bảo đảm, The Rookie phát hành, sau đó Thẩm Minh tiếp bàn. Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, năm 2019, thật là thơm, không chỉ là Trung Quốc khoa huyễn tảng lớn năm đầu. Na Cha, Càng là cùng, Bạch Xà, Duyệt Khởi, một khối sáng tạo quốc sản hoạt hình tác phẩm trước nay chưa từng có cao trào. Không sai, ta chính là ở khen Thẩm Minh. Từ Lưu Lạc Địa Cầu đến Na Cha, Minh Tử, Trung Quốc điện ảnh kiêu ngạo. PS, lúc nào quan tâm dưới phim kinh dị? Không sai, này đều là tuyên truyền thủ đoạn. The Rookie, sau lưng lớn nhất xuất phẩm phương cũng không phải Tân Lực, mà là Anh Hoàng điện ảnh. Không đáng kể, khán giả liền thích xem đến tư bản xui xẻo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.